Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi trên cái YouTube này. Thưa quý vị, khi làm cái clip này đã muốn chia sẻ với quý vị rằng là trong thời gian qua mình có làm vài cái TikTok để mà chia sẻ với quý vị cái cách mà làm sao để quý vị giúp đỡ bản thân trong khi mà quý vị nghi ngờ mình bị nhiễm hay là trong khi mình bị cách ly. Thì có rất là nhiều comment đã khuyến khích Ngọc Nhi, nhưng cũng có rất là nhiều cái comment rất là đau lòng, nói là người khó nghe lắm. Thì Ngọc Nhi cũng muốn nói với quý vị rằng là thích thì xem, vì không thích quý vị đừng có xem. Mà quý vị xem mà quý vị chửi mắng thì thấy nó uổng công Ngọc Nhi đánh bật đi, không có vụ lợi, không có lợi lộc trong này, cũng không có tiền bạc thì trong này mà phải bỏ thời gian ngồi làm. Thật sự khi có gia đình ở bên Việt Nam, mẹ Ngọc Nhi, bà con, bạn bè, rất là nhiều người thân ở Việt Nam, Ngọc Nhi qua Mỹ có một mình thôi và các con Ngọc Nhi sinh đẻ ở đây thôi. Ngọc Nhi không có một cái gì để mà vụ lợi hết. Thì Ngọc Nhi chỉ muốn rằng chia sẻ với quý vị, bởi vì Ngọc Nhi ở Mỹ 2 năm qua, Hoa Kỳ là một cái đất nước mà có cái số lượng người nhiễm virus COVID cao nhất thế giới và cũng là chết nhất thế giới. Và họ làm sao để vượt qua? Ngọc Nhi đã học được cái điều đó. Và Ngọc Nhi đã trong cái giai đoạn đó, thì Ngọc Nhi hiểu và chia sẻ với quý vị. Thì Ngọc xin đi từ từng bước. Trở lại vào 2 năm về trước. Khi mà những cái người dân đầu tiên ở Vũ Hán trở về sau cái dịp Tết, thì lúc đó là bắt đầu ở Hoa Kỳ nhiễm bệnh và chúng tôi ỷ lại. Chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất, quý vị đang bị cái này nữa là ok, không có bị đâu, không có chết người đâu, làm gì chết như cảm cúm thông thường thôi. Vì cái sự ỷ lại đó cho nên nhiễm tràn lan. Và một cái đặc biệt là ở Mỹ đó là xứ sở tự do, không ai cấm ai hết, cho nên lại bung ra thoải mái cuộc sống sinh hoạt mà nó lãnh đủ. Thì đến khi mà nó bị nạn rồi, thì CDC là cái bộ phận, cái cơ quan liên bang control về dịch bệnh lây lan, thì họ bắt đầu lập tức thông báo và lockdown. Thì khi đó họ bắt đi test. Ngọc Nhi nhớ cái ngày đầu tiên ở Mỹ, khi có thông báo lockdown sau mấy mươi năm đi sống ở Mỹ, một cảm giác rợn người và sợ hãi. Thì quý vị đang giống như vậy, không biết cái gì sẽ đến, nó còn sợ hơn cả chiến tranh nữa, tận thế đến rồi chăng. Sợ hãi, hoang mang, ùng ùng để mua thực phẩm, ùng ùng để mua giấy vệ sinh, ùng ùng để mua tất cả những cái gì có thể mua. Và tình trạng hỗn loạn xảy ra và lây nhiễm tăng. Thì quý vị, khi mình ùng ùng đổ về đi mua, đó là tình trạng lây nhiễm tăng. Và sau khi tăng lên thì bắt đầu lockdown. Lockdown ở Mỹ nghĩa là đóng tất cả toàn bộ, không giống như hiện Việt Nam hiện giờ. Thì lúc đó đó bắt đầu đi test. Thì người dân sắp hàng trong xe hơi và chờ cứ xe chạy tới là test, chạy tới test. Thì nếu lúc đó quý vị không, mà quý vị test mà mình bị là dính rồi đó, quý vị cũng không có nhập viện đâu. Quý vị vào bệnh viện, người ta khám quý vị, người ta cho ngồi đánh xe. Ngọc Nhi là người đi khám, Nhi biết nè. Ngọc Nhi ngồi trên xe và quay, không được quay kiến xe xuống đến khi họ ra dấu. Họ mặc đồ giống như ở người ngoài hành tinh vậy đó. Và họ bắt quay xuống hỏi là tại sao mà đến phòng cấp cứu này. Tại xe lúc đó là không cho người cấp cứu đâu, nó đóng cửa lại và chúng ta chỉ đậu xe theo sắp hàng ở ngoài cửa phòng cấp cứu thôi. Thì lúc đó mới hỏi rằng du đến đây làm cái gì. Thì Ngọc Nhi nói rằng là tao thấy trong người tao, lúc là Ngọc Nhi bị một chuyện khác chứ phải là bệnh Covid. Thì nó hỏi là có sốt không. Ngọc Nhi nói không. Có đau họng không? Không. Có những triệu chứng Covid không? Hay là mệt mỏi đau nhức người không? Không. Vậy thì mày đến đây khám về cái việc khác đó, thì mày bước xuống và con mày không được vào với mày. Con mày phải lái xe đi về. Và đến khi nào tao khám mày xong, lo cho mày xong, thì mày cũng phải đi về, mày không được ở lại. Chúng tao dành cái bệnh viện ưu tiên những người Covid thật sự nặng mà thôi. Còn mà Covid nhẹ cũng phải đi về. Thì vô đó bị làm test x-ray khi bị té. Thành ra nó giữ khoảng 3 tiếng và khi ra cửa thì có người biết là khi vào đó bao tai xịt khuẩn đầy hết trơn là khủng khiếp lắm kìa. Thì sau khi test xong hết thì nó cho Ngọc Nhi đi về. Thì lúc đó là con Nhi phải đậu cách cái cổng bệnh viện đó bao nhiêu mét đó để đi Ngọc Nhi đi ra. Mà con Ngọc Nhi chở Ngọc Nhi về. Rồi khi đi về đó thì lúc đó Ngọc Nhi bắt đầu là có những cái người bạn thân bị dính Covid. Và họ cũng vào bệnh viện và nó cũng không cho nhập viện, bởi vì họ nhẹ, họ có thể tự cách ly và tự ở nhà trị được. Quý vị tin không? Như nói quý vị không tin. Thật sự những quý vị đi cách ly ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Cũng ở nhà, cũng đưa thuốc trụ sinh, cũng khám, cũng cho sốt qua cơn thôi, chứ đâu thuốc gì trị Covid đâu. Chưa có thuốc trị Covid. Đúng không? Mà Ngọc Nhi nói lên là quý vị la nhảy vô la mắng kiểu bới Ngọc Nhi. Cái sự thật quý vị đi cách ly quý vị biết liền rồi. Những quý vị nào đã có cách ly rồi thì quý vị hiểu Ngọc Nhi nói đúng hay nói sai ha. Thì đó là cái tâm trạng khi Ngọc Nhi biết với người thân. và bắt Ngọc Nhi kể về người thân Ngọc Nhi bị như thế nào nha quý vị ha. Bắt đầu bước tới là khi mà mình đi thép mình bị dính đi, thì bạn Ngọc Nhi và con Ngọc Nhi nữa nha, là trải qua thế này. Thì khi mà mình bị dính rồi đó, thì họ thấy mình nhẹ, họ kêu mình về nhà. Và lúc này họ sẽ cho thuốc mình về nhà. Cái cho thuốc đó thì đủ loại, tùy theo mỗi người cái thể trạng, nhưng mà đa số là thuốc cảm, thuốc hạ sốt, rồi thuốc trụ sinh, và tự mình chống chọi đó quý vị. Còn như nói vì không tin đâu, vì hỏi người thân ở Mỹ đi. Thật sự thì khi mình về nhà, có nghĩa rằng trong nhà mình đã sống chung là bị hết rồi, thì tự mình cách ly ở trong nhà của mình. Thực phẩm, thuốc men họ sẽ mang để ở cửa cho mình đó. Nếu mình có người thân thì ở riêng đó, thì người thân sẽ mang thực phẩm quý vị máng ngoài cửa, cơm nước đồ ăn thực phẩm để ngoài cửa, rồi có người kêu họ đi rồi mình ra mình lấy thôi đó. Rồi mình lấy vào nhà thì người thân sinh hoạt với nhau. Chúng tôi phải tự đo nhiệt độ, chúng tôi thay thế cho nhau mà đo. Bác sĩ 3 tiếng hoặc 4 tiếng gọi một lần, kiểm tra nhiệt độ tất cả người thân trong nhà. Thứ nhất, dặn cách uống thuốc kỹ, hỏi có uống thuốc chưa là 2. Thứ ba nữa là coi có tình trạng ai phát nặng hơn hay là không. Nếu bình bình thì họ theo dõi 7 ngày là hết, rồi test lại. Còn nếu mà nặng thì sẽ có xe cứu thương tới nhà chở đi. 10 người chở đi mà xe cứu thương tới nhà chở đi thì thật ra là cũng hết cỡ khoảng, thời điểm đó là khoảng 3-4 người chết. Nó thật sự như vậy. Thì hầu như là quý vị thấy cái tỷ lệ ở Mỹ chết đó, nó so với dân Mỹ là nó chết chỉ có mấy phần trăm thôi. Mới đầu là 0.mấy%, nó không có nhiều, nhưng mà lúc mà lây lan nặng cũng có mấy phần trăm thôi. Có nghĩa rằng quý vị không phải là ai bị nhiễm cũng chết, cho nên quý vị phải bình tĩnh. Không phải ai bị nhiễm cũng chết. Cái quan trọng nhất là chúng ta uống thuốc và giữ thể trạng chúng ta đúng. Ba cái loại thuốc xin nhắc quý vị lại là thuốc trụ sinh. Ở Mỹ nó không có thuốc trụ sinh. Nếu không có bác sĩ, ở Việt Nam quý vị đỡ rồi đó, có thuốc trụ sinh. Thứ nhì là thuốc hạ sốt giảm đau, bởi vì nó nhức mình kinh khủng và nó sốt cao. Phải uống thuốc hạ sốt liên tục, uống trụ sinh. Uống nước là cái yêu cầu cao nhất của Mỹ, nó nhắc phải uống thuốc. Uống nước, xin lỗi quý vị là uống nước. Và chúng tôi, người Việt Nam chúng tôi sống ở Mỹ, chúng tôi đều cùng với nhau chia sẻ là nấu gừng với sả, với chanh, nấu là cả bình này nè, để ấm, giữ trong cái bình giữ ấm mà uống, không có uống lạnh. Cái virus này đặc biệt á, là khi mà nó lạnh á, thì nó sẽ làm ổ trong cuống họng của mình. Khi mình hít thở vào cái đường tai mũi họng chung thì nó sẽ làm ổ trong cái tai mũi họng và nhất cuống họng mình. Nó làm ổ ở đó. Quý vị nếu để cuống họng quý vị bị khô thì nó sẽ bị trầy. Nó khô, nó ngứa, nó hay ho là khô cuống họng đó, nó sẽ bị trầy. Và khi cái vết trầy nó có là virus nó xâm nhập liền. Cho nên chúng ta phải uống nước ấm để giữ ẩm cái cuống họng. Uống nước ấm để giữ nó đừng có bị trầy cái cuống họng và không cho cái virus đó có cơ hội phát triển. Chứ không có gì hết. Mà khi nó phát triển được thì nó vô phổi rất là mau. Thì lúc đó là thường như vô phổi là trễ rồi. Đó. Thì mình, đó là những cách mà chúng tôi làm. Là xin nhắc lại là uống trụ sinh, uống thuốc hạ sốt, uống nước ấm. Và uống nước ấm là bằng gừng, sả, chanh. Nấu cái nồi nước xong gừng với sả. Nồi nước xong phía Việt Nam mình nó xong một ngày hai lần mới xong, đổ mồ hôi ra. Nó ấm người, nó đỡ uể oải. Cái thuốc giảm đau là cực kỳ quan trọng. Giảm đau hạ sốt, bởi vì giảm đau hạ sốt là nó làm cái việc khi mình đau quá, mình nhức mình quá, mình uể oải không ngồi nổi, mình nằm là mình bị giật. Cho nên phải uống thuốc hạ sốt giảm đau, đừng có phải nằm, phải gượng dậy. Thì chỉ có như đó thôi. Và ăn uống sinh hoạt bình thường không có ăn được, bởi vì cái vị, cái thép nó mất tiêu. Thì lúc đó đó là mọi người phải khuyến khích nhau là ăn được cái gì ăn, uống được cái gì uống, phải có thực phẩm trong bụng để mà uống thuốc. Đó là cái yêu cầu. Hầu như là qua 7 ngày, 10 ngày là từ từ nó giảm. Nó nặng nhất từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 5. Bắt đầu ngày thứ 6, thứ 7 là nó giảm dần. Nó giảm dần cho đến khi mình khỏe hẳn lại. Đó. Những người mà qua được ngày thứ 7 thì không nói gì, có những người bắt đầu ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10 nó không giảm mà nặng hơn. Thì lúc đó CDC là cái cơ quan control dịch bệnh mà nó có bác sĩ gọi là mấy tiếng một ngày trong nhà mình đó, thấy lúc đó mới cho bô lăng tới chở người đó đi, là những người nặng. Quý vị không nặng, bệnh viện không có nhập viện, bởi vì nó chừa chỗ cho những nạn nhân cần thở máy hấp hối nằm. Đó là ở Mỹ. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, quý vị cách ly nó cũng vậy thôi, quý vị thấy không? Đâu có khác chỗ nào, đúng không quý vị? Đúng không? Rồi, thì quý vị thấy không? Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Cũng quý vị cách ly cũng bao nhiêu đó thuốc trụ sinh nè. Quý vị hỏi những người từng cách ly đi. Thuốc trụ sinh nè, thuốc hạ sốt nè, uống nước nhiều nè, thực phẩm ăn đầy đủ nè. That's it. Cái virus này nó không có thuốc đặc trị, cho nên vào bệnh viện cũng vậy mà thôi. Nhưng trường hợp khi bị nạn vào bệnh viện thì người ta dùng cái máy thở cho mình hỗ trợ, tại cái phổi lúc đó đặt lại rồi, nó không có thở được, nó phải thở bằng máy. Rồi đưa những cái loại trụ sinh, những cái loại thuốc mà CDC của Mỹ đó nó đã approve cho người dân dùng. Ở Việt Nam là thuốc khác, mình không có biết cái thuốc mỗi một xứ sở nó khác nhau, mình không dám nói ở đây. Nhưng mà tóm lại là thuốc trụ sinh, thuốc chống nhiễm trùng, thuốc tăng đề kháng và vô nước biển để giữ nước trong người cho đừng có bị khô, đừng có bị hóc họng và cho thở bằng máy. That's it. Thì thay vì quý vị để cho quý vị bị nặng để vào bệnh viện thì quý vị hãy làm theo cách Ngọc Miên đã từng làm và những người bạn ở Mỹ từng làm, là bắt đầu có triệu chứng đau họng, quý vị phải đi test. Ở Việt Nam test thì họ bắt đầu cách ly liền, quý vị đừng có sợ cách ly. Cách ly rồi sẽ về, chứ ở nhà rồi sẽ đi luôn. Thành ra đừng có sợ, phải đi test đi quý vị. Và quý vị nhớ, nếu trong cái khu vực cách ly mà người ta không chăm sóc tốt như những lời đồn đãi trên mạng thì không biết là đúng hay sai, thì mình chỉ quý vị làm theo Ngọc Nhi là nên nhớ người dân mình có thể tiếp tế xả chanh gừng cho quý vị vì nấu xong mỗi ngày. Rồi quý vị uống nước cho nhiều và nước ấm, nước gừng xả chanh ở nhà nấu, gửi vào. Rồi ráng ăn thuốc hạ sốt, gửi vào phải uống hạ sốt liên tục, tại vì hạ sốt là sẽ giảm đau. Rồi thuốc trụ sinh. Và chắc chắn khi bị cách ly, chính phủ Việt Nam cũng sẽ có thuốc cho quý vị. Cái thuốc mà ở Việt Nam đang có đó, thì thật sự ra đó là nó cùng một cách trị giống nhau thôi. Nhưng mà mỗi một nước thì cái nền văn minh nó khác nhau, thì nó sẽ có chút xíu khác nhau. Ngọc Nhi chỉ quý vị, và Ngọc Nhi đã chứng kiến, Ngọc Nhi kể quý vị nghe cảnh này. Ngọc, một người bạn thân Ngọc Nhi ở tiểu bang Louisiana, cổ mất cả bố lẫn mẹ, cách nhau có 7 ngày, 8 ngày vậy thôi. Thì cổ gửi Ngọc Nhi cái clip, Ngọc Nhi không tiện đưa lên đây. Quý vị biết, tại chính cổ thấy TikTok Ngọc Nhi, cổ nói là thấy chị vô, chị làm TikTok rất là hay, mà em thấy chị bị chửi, em thấy thương, có nhiều người họ nói nặng lắm. Em gửi chị hai cái clip này bí mật gia đình em. Đây là những cái hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy bố mẹ em. Quý biết không? Khi cái virus này nó xâm nhập vào quý vị đó, nó sẽ đánh vào những cái điểm quan trọng. Cái người trẻ thì cái cơ thể mình có đề kháng sẵn, mình không sợ, mình mạnh, gan mình, phổi mình, thận mình, mật mình, ruột mình, bao tử mình, nó còn khỏe, nhất là phổi và gan và thận. Nhưng những người mà trên 60 thì ba cái bộ phận đó nó yếu rồi. Bởi vì thấy quý vị thấy là bố mẹ mình bị xưng phổi hay là cái gì nó cũng khó lành hơn, hay là bị gan hay là bị thận rồi phải đi lọc thận. Thì những người mà có cái tiền sử nội tạng bị yếu thì cái virus này nó xâm nhập vào những chỗ yếu đó và nó quật luôn đó. Thì quý vị biết đó, là vì vậy mà quý vị phải nhớ cái người trẻ. Nếu quý vị là những người trẻ, quý vị không có sợ nhiều, cần nhất quý vị bình tĩnh để quý vị biết cơ thể mình nó bị cái gì. Mình cảm nhận được là cái phổi bữa nay nó đau nhiều đau ít, bữa nay nó bớt đau nhiều. Mình cảm nhận được cái thận mình nó có đi tiểu được không. Mình cảm nhận được những cái cơ thể mình nó nặng hơn là nó nhẹ hơn. Nếu nặng hơn thì quý vị lập tức báo bác sĩ hoặc là những cái nơi mà họ đang cách ly quý vị. Còn nếu mà thấy nhẹ hơn thì tiếp tục làm những gì mình đã làm đó. Thì bà Nhi nói đó là khi bố mẹ nhiễm thì ở trong nhà tất cả bạn của Nhi và chồng của cổ và 4 đứa con đều bị nhiễm hết, tại vì sống trong một nhà. Nhưng mà 4 đứa con và 2 vợ chồng qua khỏi là bởi vì sao? Còn trẻ. Đặc biệt 2 đứa nhỏ nó không dính. Một đứa 7 tuổi, một đứa 13 tuổi không dính. Cái đứa bị dính á, là 18 tuổi và 22 tuổi. Và 2 vợ chồng thôi, còn những khác không có bị dính. Thì đó là những cái mà cổ trải nghiệm. Thì mỗi ngày đó, những ngày đầu bố mẹ nhập viện đó, thì cổ còn nhìn cái màn hình iPad trong bệnh viện, nó cho mình nhìn nói chuyện bố mẹ ta. Nhưng mà khi mà nặng dần đi thì ông bà bắt đầu hôn mê và thở bằng máy, thì lúc đó nó báo rằng chuẩn bị, tại vì nó biết chắc rằng cũng sẽ không có trở về được. Thì quý vị biết đó, là trước khi mà bà đi đó, là bà đi trước đó, thì quý vị thấy rằng cái màn hình y tá cầm quay FaceTime cho gia đình ngồi trong cái màn hình, bên kia là một mình bà. Bà nhìn vào cái màn hình, bà muốn nói mà bà không nói được. Bà thở vậy nè, hít, nghe là cái bệnh này nó lạ lắm, nó làm cái phổi quý vị bị nhiễm đến mức mà nó đặt cứng lại quý vị, giống như con cá mà nó ngợp nước. Quý vị biết cá ngợp nước không? nó hai cái mang nó thấp thấp đó, và quý vị cũng từng bị ngợp nhiều lần. Thì quý vị biết không, thử mình vào cái không gian mình đi xông hơi đi, quý vị thấy cảm giác mình đi xông hơi nóng đó, mà cái phòng nó mà mình lỡ khối nó nhiều mình ngợp á, khối nhiều quá mình ngợp á, mình hít không được. Thì quý vị thấy đó, cái lồng ngực đó, Ngọc Như nhìn cái video đó là bà cụ đó ráng cái là đớp không khí, không phải là thở mà là đớp không khí, hớp bằng miệng, hớp bao nhiêu hớp, cái thở cái phổi nó không có còn nở ra nữa, nó không vận động nữa, và hớp từ từ hớp chậm đi, và rồi bà đi, lúc đó rút ống ra, cả nhà khóc. 4 ngày sau gia đình cũng được record cái video quay ra bằng y như vậy, và quý vị biết rằng ông với bà sau khi nó để vào cái bịch nó kéo lên rồi là tới bây giờ không nhận, nó đưa thiêu luôn, chỉ nhận được cái hũ cốt đó, là có những cái không có hũ cốt luôn nha quý vị, không có cái hũ tro cốt luôn, tại vì nhiễm trùng mà quá nhiều người chết, lò thiêu không thể nào lọc được hết. Thì ông nhìn thấy đó là quý vị nhớ nè, khi quý vị bắt đầu bị cảm thấy tức ngực, đau ngực, khó thở, mà cộng với trước đó quý vị có sốt, thì phải lập tức, đừng biết rằng mình đã dính rồi, báo gần nhất, đừng vì ích kỷ mà sợ cho bản thân mình rồi làm hại tới người thân của mình. Ngọc nhắc lại một điều, COVID không có làm chúng ta chết lập tức, nếu chúng ta giữ sức khỏe tốt, chúng ta có cái ý chí vượt qua. Nó chỉ làm chúng ta chết khi chúng ta im lặng và để nó nặng dần dần mà thôi. Quý vị nhớ, đừng để nó nặng. Và Ngọc nhìn rất là nhiều cái video, có một cái cô đó, cổ người da màu, cổ bự gấp 4 lần Ngọc Nhi, cổ nặng khoảng 200kg, mà cổ ngồi cổ gồng cái ghế nè, hớp không khí. Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi rợn cả người, Ngọc Nhi hiểu được cái cảm giác mà hớp không khí, đớp không khí như thế nào đó, chết ngộp đó quý vị. Cái cảm giác quý vị nhìn thấy một người chết vì Covid đó, nó khủng khiếp, nó sợ hãi lắm. Thì quý vị đừng để tới quý vị phải khó thở nhiều, vừa đau họng, can đảm đi test đi, và tuân theo yêu cầu của địa phương chỗ quý vị sinh sống, và nhớ là cách ly. Cái bình tĩnh nữa, bình tĩnh là quan trọng, đừng để lây trong cộng đồng, đừng vì sợ hãi, hãy bình tĩnh. Ngọc xin nhắc quý vị câu bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngọc Nhi đã đi qua rồi. Khi bình tĩnh đó, mình mới nghĩ ra những cách là phải ráng ăn nè, phải ráng uống nước nè, một ngày xong 2-3 lần nè. Cháu Ngọc Nhi kêu bằng cô, nó đã bị nhiễm, khi nó ở xưởng thông báo mà nhiễm rồi, đuổi về đóng cửa xưởng lại, chứ mấy người kia cũng cách ly đi xét hết. Nó tưởng trái đất sập rồi, nó khóc chích lên chích xuống. Nhưng mà nó nói, cô biết không, con về nhà đó, con sốt, con giống như bị cảm cúm thông thường, có 7-8 ngày con bình thường lắm. Ủa sao đâu có đáng sợ, tôi nghĩ đâu rồi, đâu có đáng sợ. Thì mẹ của nó đó là cách ly luôn cả nhà, chồng, mẹ, con và cháu của bạn dì, 4-5 người tự cách ly và tự nấu nước xong một ngày 2 lần xong cho nhau, uống nước xả chanh gừng, uống nước xả chanh gừng ha, rồi ăn uống đều đặn, và trong nhà sinh hoạt trong nhà với nhau bình thường. Tới khi đó xong nó con hết rồi cô Mỹ Linh ơi, con hết rồi cô, tại vì cả nhà tôi tin Mỹ Linh, thân thiện cả nhà kêu Mỹ Linh, con hết rồi, sau mấy ngày con thấy con bình thường, cả nhà bình thường rồi. Cái lúc mà cô tới, cô cho bánh, cô ăn lấy bánh tét, con không dám xuống là con đang bị nhiễm, thành ra con để ra ngoài cửa cho cô lấy là vậy đó. Thì té ngửa là nó bị, cái tâm lý khi bị dính người ta giấu cũng không có gì xấu, nhưng mà quý vị phải nhớ là hãy bảo vệ bản thân và đừng để lây cộng đồng, đó là cái sự nhân đạo và cái lương tâm giữa con người với nhau. Và còn xin nhắc quý vị nữa, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là hãy bình tĩnh và nhớ tuân thủ theo, ăn không được cũng ăn, ăn để cơ thể có chất mà chống chọi lại, thuốc trụ sinh, thuốc giảm sốt, uống nước nhiều, thuốc giảm sốt, thuốc giảm đau, thuốc trụ sinh, thuốc cảm. Đó là những cái quý vị cần làm đó. Và rồi mình sẽ qua, quý vị có la làng lên, có hoảng sợ lên vô bệnh viện, nó cũng đuổi về, bởi vì nó dành chỗ những người bị nặng mà thôi. Những người không có bị nặng thì họ đuổi về. Cho nên quý vị phải hiểu cái điều đó, mà quý vị cố gắng giữ vững tinh thần đó. Những gì mà ở trong những cái chỗ cách ly hay bệnh viện làm cũng sẽ y chang Ngọc Nhi nói thôi. Ngọc Nhi dám cam đoan quý vị, không có thuốc đặc trị COVID tới hiện giờ. Thuốc chủng ngừa có rồi, nhưng nó không có đặc trị để ngăn không cho virus xâm nhập. Thuốc chủng ngừa là gì? Mình xin nói quý vị thêm, có nhiều người tưởng thôi, những người nói là chích virus cho người, có nhiều người nói là chủng ngừa không quan trọng. Không đâu, quan trọng lắm đó quý vị. sự thuốc chủng ngừa là gì? Là họ đưa một cái giống như là một cái protein, cái virus đó vào trong người quý vị để cơ thể quý vị nó làm quen và nó tự nó tạo ra cái đề kháng để đẩy cái đó ra ngoài đó. Giống như mình nói ví dụ đi, như cái người đi thai thận đi, thường thường đó là thai thận là có nhiều người nó không chịu bị chết là tại vì cái cơ thể mình đó cái gì lạ qua là tự động nó phay ra. Thì nếu mà cái thận nó không chịu thì nó sẽ phay, thì mình sẽ bị bỏ thận đó mình chết. Thì thuốc chủng ngừa cũng vậy, nó đưa một cái loại cái protein của virus vào người mình để mà cơ thể mình nó tạo cái đề kháng, nó phay là cái liều thứ nhất. Rồi khi nó phay được thứ nhất là liều nhẹ, sau đó là cơ thể mình nó quen rồi mới đưa cái liều thứ nhì vào, là 3 tuần sau, ở Mỹ là 3 tuần sau. Thì liều thứ nhì nó mạnh hơn, thì cơ thể mình nó phay. Cái lúc mình chích ngừa một thứ nhì, nó giật mình nằm vùi là lúc đó cơ thể mình đang tạo ra cái đội quân đề kháng để chống lại virus đó. Và khi nó chống được rồi thì trong người mình sau này có virus chứ không có dính nữa đó. Cho nên chích ngừa là để tạo cái đề kháng. Cái biến chủng ở Mỹ hiện giờ xin lỗi quý vị, ở Mỹ hiện giờ công ty đã chích 2 mũi, gia đình đã chích hết rồi. Nhưng mà đó là bởi vì cái biến chủng ở phía chích là biến chủng khác, bây giờ nó là qua cái biến chủng Delta, là nó kết hợp giữa Ấn Độ và Anh Quốc đó. Thì hiện giờ là họ đang chuẩn bị, họ nói rằng những người đã chích ngừa rồi 2 mũi đủ không có nguy cơ chết, nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Giống như quý vị chích thuốc ngừa các loại bệnh quý vị vẫn có thể bị nhiễm bệnh, nhưng mà cái nhiễm nó nhẹ, cơ thể quý vị nó có đề kháng, nó chống lại rồi, nó không làm quý vị chết thôi, chứ quý vị vẫn bị nhiễm bệnh đó. Thì khi chúng tôi đã chích ngừa rồi, quý vị đã chích ngừa rồi, thì lỡ quý vị ra ngoài đường quý vị vẫn lây cho người khác nếu họ không có chích ngừa. Quý vị chủng ngừa đó thì quý vị bảo vệ mình, nhưng trong người quý vị mà quý vị lỡ bị lây đó, quý vị vẫn bị lây nhưng mà không có chết, quý vị không có bị chết tại vì có đề kháng rồi, nó giật quý vị vài ngày rồi thôi, nó cảm thôi. Nhưng mà quý vị lây cho người khác, quý vị bị nhiễm mà quý vị không có sao thì cái người đó sẽ bị dính. Cho nên chúng ta cần phải bảo vệ cộng đồng. Và hiện giờ ở Mỹ đó thì chuẩn bị ra mũi thứ 3 là như vậy. Ngọc Hiên chích cái hãng Moderna và hãng Pfizer thì họ có nói như vậy. Cái hãng Pfizer thì họ nói như vậy. Họ nói đó là cái mũi thứ 3 là cái mũi mạnh hơn nữa để ngăn ngừa những cái biến chủng trong tương lai. Nếu mà ai đã chích được 3 mũi rồi đó thì không có sợ lây lan nữa. Vì vậy mà quý vị cần phải chích thêm mũi thứ 3 6 tháng. Thì bây giờ thì mình chích được 2-3 tháng rồi, mình chuẩn bị chích mũi thứ 3 nếu mà FDA approve, giờ chưa biết. Thì tóm lại là khi quý vị vượt qua rồi là trong người quý vị có đề kháng rồi, và khi đó quý vị vẫn sẽ bị lây trong tương lai nhưng mà nó không có nặng. Còn những người không có chích ngừa, không có đề kháng thì sẽ bị lây, sẽ nặng thôi. Quý vị lưu ý một điều này, virus này nó vĩnh viễn sống chúng ta, nó không bao giờ hết. Mỗi năm nó sẽ biến chủng trở lại nhưng nó không còn nguy hiểm nữa, là bởi chúng ta đã có thuốc để mà chủng ngừa nó rồi. Đừng hy vọng cái virus này sẽ vĩnh viễn biến mất, nó sẽ mãi mãi sống trên đất này. Nhưng nó biến chủng và càng ngày nó càng nhẹ đi. Giống như bệnh dịch tễ, dịch tả ngày xưa, 100 năm trước chết hàng triệu, triệu người. Bây giờ bị dịch, sao bây giờ đau bụng, đi cầu vô bệnh viện là thôi. Mà ngày xưa là chết cái triệu người, là cái virus đầu tiên. Thì dần dần nó sẽ yếu dần đi. Qua cái khoa học hiện đại, họ nghiên cứu thuốc và họ chặn nó lại và họ làm thuốc chủng. Thì khi có thuốc chủng ngừa rồi thì nó sẽ không có nguy hiểm nữa. Thì Nhi mong rằng cái bài này Ngọc Nhi khuyên quý vị rằng, nếu lỡ bị dính, bình tĩnh, giúp cơ thể mình vượt qua. Vô bệnh viện cũng vậy thôi à, tại vì không có thuốc trị đâu, mang vào bệnh viện cũng vậy thôi. Nhưng vẫn phải báo cáo với y tế địa phương để người ta tìm cách ngăn chặn lây lan và hỗ trợ quý vị và ngăn chặn lây lan trong cộng đồng. Rồi dùng cái phương pháp nghi chỉ đó để bảo vệ bản thân mình. Phương pháp nghi chỉ là kinh nghiệm bản thân và bạn bè, nó có lợi cho quý vị đó. Chứ cực gì không có ý gì xấu đâu mà quý vị đừng có lên trên này rồi comment nói những cái lời khó nghe, bị nghiệp lắm quý vị. Cái khẩu nghiệp mình nó rất là nặng đó. Ông bà sinh cha, cha mẹ sinh ra chúng ta, lúc chúng ta mới lớn lên đầy tháng đó, đi lại 13 mụ bà, 12 đức thầy cho con ăn nói duyên dáng dễ thương. Nỡ nào lớn lên tự nhiên đang nói vô duyên, vô comment chửi bới Ngọc Nhi, khi mình không có làm thì ảnh hưởng tới quý vị, giúp quý vị không giúp, không hết thì chửi quý vị. Thành ra nhớ là ăn nói có duyên chút, bằng cách không thích thì đừng có xem, cái xem thì đừng có chửi. Ngọc Nhi giúp quý vị vì đâu có làm gì đâu mà phải chửi Ngọc Nhi, đúng không quý vị? Phải không? Thì mình ăn nó có duyên không có được thì mình đừng có nói, chứ mình đừng có lên rồi người ta bỏ công, người ta quay phim, người ta lấy kinh nghiệm, người ta chỉ cho mình, cái mình đi mình chửi bới người ta, mình nói người ta là cái công an nào bắt chuyện lãng nhách vậy đó, đâu có vi phạm gì đâu. Mà chính những quý vị nào đã từng được cách ly, bị cách ly thì quý vị sẽ hiểu được như nó đúng không. Mà mình đã nhiễm rồi thì mình cũng hiểu, nó cũng rồi nó cũng qua thôi. Có nghĩa rằng cái số lượng người chết nó ít phần trăm lắm. Bình tĩnh, giữ vệ sinh đó, và mong rằng quý vị sẽ vượt qua. Thật sự đây là một cái Ngọc Nhi tin tưởng, đó là có nghĩa rằng chúng ta có nghĩ rằng là đây là một cái vấn nạn của trái đất này, thì chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua, phải thương yêu nhau, chia sẻ với nhau. Ngọc Nhi mong quý vị có thể là share cái clip này của Ngọc Nhi để mà giúp đỡ những người mà họ đang hoang mang. Ngọc Nhi không có lợi trong này, Ngọc Nhi không phải là YouTuber, Ngọc Nhi không phải là một cái kinh doanh gì trên này hết. Ngọc Nhi có một cái tính là hơi tào lao, thấy cái gì sai thì nói, giúp được thì giúp. Cho nên là Ngọc Nhi chỉ mong rằng là để đáp lại, mình là người Việt Nam, Ngọc Nhi là người Việt Nam, quý vị là người Việt Nam, gia đình Ngọc Nhi là người Việt Nam. Không ai muốn những vấn đề không may mắn xảy ra cho quê hương mình hết, mà trong khi mình còn người thân ở đó, cho nên Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị thôi. Ngọc Nhi hy vọng rằng cái clip này giúp quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa thì quý vị có thể theo dõi Ngọc Nhi bằng cách là quý vị subscriber để mà Ngọc Nhi làm thêm nhiều cái clip tới nữa. Thì Ngọc Nhi định rằng Ngọc Nhi làm những cái clip, mình đang tìm thông tin về những cái clip mà sau khi mà quý vị lỡ chẳng may bị nhiễm xong đó, thì những cái hậu quả di chứng để lại như thế nào. Và Ngọc Nhi đang liên lạc với những người bạn thân, người Việt Nam, người Mỹ, người Mễ, để làm những cái clip và phỏng vấn trực tiếp và họ dịch tiếng Việt cho quý vị nghe, để biết rằng họ đã hết như thế nào, trong cái thời gian họ bị đó, họ suýt chết thế nào và họ qua khỏi thế nào, và bây giờ là cái hậu quả, cái di chứng để lại thế nào, để chúng ta cùng nhau có được cuộc sống tốt đẹp hơn hết quý vị ha. Ngọc Nhi nói cũng đã lâu rồi, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị ở cái show tới nói thêm về vấn đề là hậu Covid nha quý vị nha, và chúc quý vị bình an. Chỉ chúc cho hai chữ bình an thôi. Bây giờ chúng ta không cần cái gì hết, chỉ cần hai chữ bình an, và chúc quý vị có cuộc sống sớm trở lại bình thường để mình giúp đỡ được người thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và chào quý vị. Hẹn quý vị vào những cái show kỳ tới. Bye.